Chương 2296, cơ hội thật tốt đẩy ra phía ngoài. Phong hội lễ khai mạc ngay hôm đó. Trang nghiêm lễ khai mạc kết thúc sau, màn đêm buông xuống, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Trọng tài hội có thể nói ở tại toàn bộ độc lập 12 châu kim tự tháp quyền thế chót đỉnh. Trọng tài hội cao tầng thành viên tất cả đều là các lớn châu quát một phương đại lao. Lần này hội trưởng càng là võ đạo tông sư Dịch Linh Quân. Có thể nói, khóa này trọng tài hội thực lực là từ trước tới nay mạnh nhất. Cho nên, có thể thấy năm nay lần này phong hội dạ tiệc chính là như thế nào chưa từng có rầm rộ. Đương nhiên, lần này để cho một đám người quản lý cùng các thành viên càng là phấn khởi không chỉ là bởi vì lần này nhậm chức hội trưởng mới, cũng bởi vì phó hội trưởng con gái của Tần Tung, Thiên Thủy Thành thứ nhất mỹ nhân Tần Hy Viện du học trở về. Hơn nữa, Tần gia đã thả ra tin tức, nên vì Tần đại tiểu thư cho nợ tế. Trong lúc nhất thời, Tần gia ngưỡng cửa cơ hồ đều phải bị đập phá. Chứ quên thế ở ngoài, để cho người truy đuổi, không ai bằng mỹ nhân, huống chi vị này vẫn là có quyền thế mỹ nhân. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cưới Tần Hy Viện ý vị như thế nào. Tần đại tiểu thư tại sao còn không đến, nàng hôm nay sẽ tới sao hôm nay trường hợp như vậy, tự nhiên sẽ đến rồi. Coi như không phải là coi như người nhà Tần hội phó, nàng bản thân cũng là trọng tài hội cao cấp dự luật cố vấn. Ai, có tới hay không ngược lại cũng không có quan hệ gì với người, đại tiểu thư cũng sớm đã tâm hữu sở chúc rồi nghe nói như vậy. Bên cạnh nhất thời có người một bên cẩn thận hướng về cách đó không xa Tư Dạ Hàn nhìn lại, một bên thấp giọng mở miệng nói, ngươi nói là mấy ngày trước đây đăng đại tiểu thư cùng quản lý tư sở căng đan cũng không phải sao, đừng quên Tần gia là chồng coi cái gì. Nếu không phải là Tần gia thầm chấp nhận, làm sao sẽ cho phép tin tức như vậy tuyên bố đi ra hơn nữa nghe nói. Còn là Tần đại tiểu thư đuổi ngược đấy ai, chúng ta đây chẳng phải là không có cơ hội rồi hả? Bất quá kỳ quái, hôm nay tại sao là quản lý tư một người trước tới? Nếu thật là giống như trong báo cáo nói như vậy, hôm nay đại tiểu thư khẳng định nên cùng hắn cùng nhau tham dự chứ nữ nhân nha, dù sao phải đổi một cái quần áo hóa cái trang, phỏng chừng chờ lát nữa liền đến rồi cách đó không xa. Trong tay Tần Tung bưng cái ly rượu vang, đang tại nói chuyện với Ân Duyệt Dung. Nhìn thấy Ân Duyệt Dung, sắc mặt của Tần Tung lạnh lùng, khá là khó coi. Ha ha, người quản lý Ân, người đứa con trai này, thật đúng là tâm cao khí ngạo, cũng không biết các ngươi làm mai chính là tiểu thư nhà nào, càng để cho hắn liền con gái của Tần Tung ta đều coi thường. Ân Duyệt Dung mở miệng, Tần hội phó, ngài nói quá lời, cái gì tiểu thư nhà nào, bất quá là một cái nha đầu quê mùa. Tần tiểu thư rồng trường phượng tư, chẳng qua chỉ là ta con trai này không có ánh mắt. Tần Tung lạnh rên một tiếng, hừ cũng còn khá, nhà các ngươi cũng coi như là có một người thông minh. Ân Duyệt Dung cau mày, hướng về cách đó không xa con trai nhìn một cái, thấy hắn chút nào không nhúc nhích bộ dáng, trong lòng càng là lửa giận đan sen. Vì một nữ nhân, chắp tay đem cơ hội tốt lớn như vậy đẩy ra phía ngoài mọi người ở đây tâm tư khác nhau, nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lúc này, nơi cửa, một chiếc ngân bạch sắc xe sang trọng đột nhiên đậu xuống. Nhất thời có người lanh mắt nhận ra, đó là Tần đại tiểu thư tòa giá. Đang trông mong ngóng trông mỹ nhân xuống xe, không nghĩ tới, thứ nhất xuống xe lại không phải là Tần Hy Viện, mà là một người nam nhân. Chỉ thấy người nam nhân kia trước cất bước xuống xe, ngay sau đó vô cùng thần sĩ kéo ra châu ngồi phía sau cửa xe. Ồ đây không phải là Ân Hành sao? Đúng vậy, hắn làm sao sẽ theo trên xe của Tần đại tiểu thư xuống theo sát. Hôm nay ăn mặc sặc sỡ lóa mắt Tần Hy Viện tại Ân Hành nâng đỡ đi xuống xe, ngay sau đó một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của Ân Hành, một bộ thân mật tư thái.